Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, tin tức. Oanh, gần như là tại Thanh Lâm biến mất trong nháy mắt, kiếm kia mưa gió bạo là được xoắn giết tới đây. Nếu bàn về đơn thể công kích, những này kiếm vũ phân hóa nhiều như thế, tự nhiên là bốn đạo kim sắc thân ảnh chính giữa yếu nhất. Có thể nếu bàn về quần thể công kích, cũng hoặc là nói là ngưng tụ công kích, cái này kiếm vũ phong bạo tuyệt đối mạnh nhất. Rầm rầm rầm, kiếm kia mưa gió bạo thắt cổ, xoắn giết tứ phương, trong vòng ngàn dặm ở trong hư không lập tức toàn bộ xuất hiện xé rách. Đừng nói là một đạo nhân ảnh, mặc dù là một cái mắt thường nhìn không thấy phi trùng, cũng đều toàn bộ tử vong. Nhưng mà, nếu không có nhìn thấy Thanh Lâm thân ảnh, ông tương đương, vào thời khắc này, một chỗ không gian chính giữa, một đạo vù vù xuất hiện, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, cái kia ba đạo kim sắc thân ảnh cũng là như thế. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng hướng địa phương, cũng không có Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện, cũng hoặc là nói, Thanh Lâm đích thật là xuất hiện. Nhưng cũng không phải là xuất hiện ở chỗ này, mà là xuất hiện ở cái kia cầm trong tay trường cung kim sắc thân ảnh về sau. Chỉ biết sau lưng bắn tên trộm đồ vật, ta nhìn ngươi cùng có chút tự xưng là thiên đạo gia hỏa, đều là một cái như gấu. Thanh Lâm hừ lạnh, thủ trưởng ngẫu nhiên vỗ ra, cái kia kim sắc thân ảnh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn trong tay trường cung kéo trở thành một cái mãn nguyệt. Phía trên có trọn vẹn ba chi kim sắc mũi tên dài diễn biến đi ra. Nghe được Thanh Lâm tiếng nói một cái chớp mắt, cái này kim sắc thân ảnh là được trực tiếp buông tay. Dây cung thượng ba chi kim sắc mũi tên dài, bá bá bá toàn bộ xông về Thanh Lâm. Chút tài mọn, Thanh Lâm cười lạnh. Hắn cùng với cái này ba chi kim sắc mũi tên dài ở giữa khoảng cách quá ngắn. Nếu không thi triển thủ đoạn, căn bản phòng ngự không được. Nếu là muốn chạy trốn, cũng căn bản cũng không có thời gian. Nhưng Thanh Lâm hoàn toàn tựu không nghĩ muốn phòng ngự, muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Hắn ánh mắt nhất thiểm, ngón tay điểm nhẹ hư không, thản nhiên nói, định, một chữ truyền ra. Cái kia ba chi kim sắc mũi tên dài, trong chốc lát định tại hư không. Không chỉ là những này mũi tên dài, kể cả cái kia kim sắc thân ảnh ở bên trong, giống nhau là giam cầm trên không trung, không chút nào năng động đạn. Thanh Lâm hôm nay tuy nhiên khả dĩ chiến thiên không chí tôn, vốn lấy định thân thuật định trụ thiên không chí tôn lại tối đa không cao hơn một giây thời gian. Nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, cái này một giây, đã đầy đủ, cho bản tôn chết đi. Thanh Lâm bỗng nhiên bạo lên, toàn thân tay áo bồng bềnh, giống như thiên thần theo không mà đến. Bàn tay lớn hung hăng vỗ vào cái kia kim sắc thân ảnh đỉnh đầu. Tại một mảnh nổ vang chi âm chính giữa, cái kia kim sắc thân ảnh, bịch một tiếng tiêu tán tại hư không. Cái này kim sắc thân ảnh tử vong, ngay tiếp theo cái kia ba chi mũi tên dài, cũng là lập tức sụp đổ. Thứ hai, Thanh Lâm ánh mắt xâm lãnh, chậm rãi mở miệng, cái này một cái chớp mắt hắn, khí phách cực điểm. Rất nhiều Phong Lâm thôn tuổi trẻ nữ hài nhi đều là ánh mắt sáng ngời. Thân thể run rẩy không thể tự thoát ra được, tại đây cường giả vi tôn thế giới. Vượt mạnh người, liền càng là bị người sùng kính, nhất là như Thanh Lâm như vậy, vô cùng có thực lực, tướng mạo lại tốt, có thể cùng thiên chiến, có thể cùng địa liều chi nhân, vô cùng nhất đã bị những cô gái này ngưỡng mộ, mặc dù là những cái kia nam tử, trong nội tâm đều là có loại muôn ôm lấy Thanh Lâm, hung hăng hôn một cái xúc động, quá mạnh mẽ, phụ thân giỏi quá. Thanh ngưng thanh âm tự cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra, làm như hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lại nói, hừ, yêu thiên đại thúc hiện tại thấy được chưa? đồ mặt dày có làm được cái gì? Còn không phải cũng bị phụ thân vung ra cái cách xa vạn dặm. Cái này bốn đạo kim sắc thân ảnh, tùy ý lấy ra một đạo, chỉ sợ yêu thiên đại thúc cũng không phải là đối thủ a. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng hung hăng càn quấy, nếu cái chiến một cái ngươi đại thúc ta vẫn có tín tâm. Yêu Yên Khí nghiến răng nghiến lợi, đúng nha, một cái ngài có lòng tin, hai cái, ba cái, cút sang một bên, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện, ngươi nếu lợi hại, ngươi đi ra cùng ta so so. Hì hì, yêu thiên đại thúc không có ý tứ rồi tương đương, Thanh Ngưng đùa cười một tiếng. Liền trầm mặc lại, yêu thiên trợn trắng mắt, nhìn về phía Quý Uyển Linh chỗ cỏ tranh phòng, nói, quản tốt ngươi khuê nữ, trước mặt nhiều người như vậy đến quở trách ta, còn có thể hay không lại để cho ta có chút mặt mũi. Ừ, Ngưng Nhi thật có chút không có lễ phép. Quý Uyển Linh thanh âm truyền ra, lại nói, bất quá, ta cảm giác nàng nói cũng đúng sự thật, a hát. Các ngươi, yêu thiên khó thở, oán hận mà nói, thật sự là toàn gia biến thái. Tử biến thái, quanh thân Phong Lâm thôn chi nhân đều là nghe được chuyện đó rồi. Cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết yêu thiên cùng Thanh Lâm bọn người quan hệ. Tự nhiên minh bạch đây là đang nói đùa mà thôi. Hàn Bàn Tử thân thể run rẩy, ưỡn lấy một cái phình bụng, tựa hồ cũng là tải nghẹn lấy cười. Tuy nói yêu thiên chí tôn không sánh bằng Thanh Lâm chí tôn, nhưng vô luận như thế nào cũng là siêu cấp yêu nghiệt, ngày nay đã đạt đến thiên không chí tôn cấp độ. Mặc dù chiếm cứ không được Hoa Dương Thành, nhưng là dùng tu vi của bọn hắn, tuyệt đối khả dĩ tùy ý chiếm cứ bất luận cái gì một tòa thành thị. Hàn Bàn Tử thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, hắn cũng có chút hưng phấn. Phải biết rằng, yêu thiên cùng Thanh Lâm bọn người, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quản lý thành thị. Một khi cầm xuống một tòa thành thị tuyệt đối sẽ phái hắn cái này, thân tín, đi quản lý. Đến lúc đó, mặc dù mình chỉ là đại đế cảnh, vừa vạn phần địa vị nhưng lại dưới một người, trên vạn người, coi như là chí tôn, cũng không thể nghe theo chính mình hiệu lệnh, còn chưa từng có cảm thụ qua hiệu lệnh chí tôn cảm giác. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tự xa xa mà đến, sắc mặt mang theo vội vàng, đi đến Hàn Bàn Tử bên người thời điểm dừng lại, tại Hàn Bàn Tử bên tai nói nhỏ vài câu. Hàn Bàn Tử sững sờ, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía người này, kích động nói, thật sự, ừ, người này nhẹ gật đầu, ha ha ha, Hàn Bàn Tử lập tức cười ha ha, thật không nghĩ tới a hát, ta Phong Lâm thôn loại này cái hố chi địa, vậy mà cũng sẽ có cái loại này bảo địa xuất hiện, trước khi ta ở chỗ này ngây người hơn 1000 năm. Cũng không có phát hiện, xem ra đều là thừa Thanh Lâm chí tôn bọn hắn bọn người số mệnh a hát. Tốt, như thế bảo địa chính là Thanh Lâm chí tôn vượt qua thiên kiếp về sau tốt nhất lễ vật. Hàn Bàn Tử trầm giọng nói, ngươi truyền lệnh xuống, việc này nhất định không thể tiết ra ngoài, tại không có triệt để hoàn toàn chính xác định trước khi. Một khi tiết ra ngoài, sẽ cho ta Phong Lâm thôn đưa tới đại họa. Nếu có người dám đem tin tức này truyền ra, giết không tha. Vâng, bóng người kia nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là mang theo hưng phấn, thẳng đến xa xa mà đi. Cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên, Thanh Lâm nổ vang không ngừng, dĩ nhiên đánh chết đạo thứ ba kim sắc thân ảnh. Giờ phút này, chỉ còn lại có một đạo, là được cái kia cầm trong tay mảnh kiếm, bên cạnh vờn quanh lấy vô số kiếm vũ phong bảo thân ảnh. Còn thưa chính ngươi, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, chằm chằm vào cái này kim sắc phong bảo, trong mắt bảo hàn, có thể khóe miệng nhưng lại nhấc lên một vòng dáng tươi cười. Cái này kiếm vũ đến cùng không tệ, đáng tiếc thực lực ngươi quá thấp, đối bản tôn mà nói, chút nào vô dụng. Thanh Lâm cước bộ bước ra, thẳng đến cái kia kim sắc thân ảnh mà đi. Càng là tại lao ra nháy mắt, tay phải ngón trỏ duỗi ra, hướng phía kiếm kia mưa gió bạo nhẹ nhẹ một chút, định đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.